Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là có địch tập kích. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Hạ Thiên đã đến cái căn cứ ngầm trong lòng đất của Sở Nghiên cứu phòng chống bệnh độc. Thì ở đây thì cũng có một số cái sự va chạm nhẹ, nhưng mà nói chung chả ảnh hưởng gì đến đại cuộc. Tuy nhiên ở phần cuối thì là còi báo động vang lên, có vẻ như là nhóm sát thủ được phái đến tập kích căn cứ, họ đã tiến hành thâm nhập. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Thời điểm nghe được âm thanh báo động, hết thảy mọi người trong nhà ăn đều đứng bật dậy. Ánh mắt bọn họ đều nhìn về phía đèn báo động trên vách tường đối diện. Đèn báo động kia chỉ cần sáng lên liền đại biểu cho có người đột kích, còn nếu như đèn biến thành màu đỏ thì vậy chứng minh người đột kích đã xâm nhập vào trong. Ngay cả Huyền Cơ và Huyền Hàn hai người cũng nhìn vào ánh đèn trên vách tường. Ánh đèn này lúc này đổi thành màu xanh, bọn hắn chính là cần chuẩn bị chiến đấu. Còn nếu như đèn biến thành màu đỏ, vậy thì bọn hắn phải lập tức xuất thủ. Đèn đổi màu rồi, đèn đổi thành màu xanh, người trong nhà ăn lục tục hướng phía ngoài chạy ra. Bây giờ bọn họ phải làm tốt công tác chuẩn bị chiến đấu. Đèn màu lục là đại biểu thực sự có địch nhân tập kích rồi. Mặc dù nơi này là thập phần ẩn nấp, nhưng mà bọn hắn rất rõ ràng. Không có bức tường nào là không lọt gió. Những người kia khẳng định sớm muộn sẽ có lúc tìm được nơi này. Chỉ bất quá là bọn họ không nghĩ tới, ngày này lại tới quá nhanh. Chuyện gì xảy ra vậy? Mộ Dung Hiểu Hiểu nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Hẳn là có địch nhân xâm lấn, Hạ Thiên giải thích. Địch nhân? Nơi này ẩn nấp như vậy, sao có thể có địch nhân tìm tới chứ? Mộ Dung mặt mũi tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi mà nói. Vô luận là ẩn nấp cỡ nào thì cũng mãi mãi không thể ngăn được người ta tìm hiểu. Mà đối phương rõ ràng là tình thế bắt buộc đối với cơ sở nghiên cứu này. Vì lẽ đó mà bọn hắn nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, Hạ Thiên nói. Mặc dù hắn không biết là căn cứ này nghiên cứu cụ thể là cái gì, nhưng trước đó, từ nhìn đám người kia là có thể thấy được chuyện lần này không thể coi thường. Mà thí nghiệm lần này còn có thể kinh động cả nhân vật số 2 của Hoa Hạ. Bởi vậy có thể thấy được thí nghiệm này nó nghiêm trọng cỡ nào. Người không đi hỗ trợ sao? Mộ Dung Hiểu Hiểu hiếu kỳ nhìn về phía Hạ Thiên. Nàng có thể biết được là Hạ Thiên rất lợi hại, nhưng Hạ Thiên lại lắc đầu. Ta chẳng qua chỉ tới phụ trách bảo vệ ngươi, những chuyện khác thì ta mặc kệ. Tốt, vậy chúng ta đi xem náo nhiệt một chút thì thế nào? Mộ Dung Hiểu Hiểu đề nghị. Nơi này hẳn là có phòng quan sát qua camera, đến đó nhìn thì càng thêm náo nhiệt. Hạ Thiên nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài. Hắn hiện tại biết được bên ngoài rất loạn, coi như có đi ra thì khẳng định cũng không nhìn thấy được chẳng diện tốt gì. Mộ Dung Hiểu Hiểu cũng trực tiếp đi theo. Mặc dù nàng không biết vị trí phòng quan sát ở đâu, nhưng nàng biết Hạ Thiên nhất định có thể tìm được. Vị trí phòng quan sát ở đâu chứ? Ánh mắt Hạ Thiên quét một vòng chung quanh, nhưng cũng không tìm được vị trí phòng quan sát. Bất quá hắn lại thấy được hai người là Huyền Cơ cùng với Huyền Hàn. Đuổi theo hai người bọn họ thì hẳn không sai biệt lắm là có thể thấy. Hạ Thiên trực tiếp đi theo, Mộ Dung Hiểu Hiểu cũng vậy. Nàng cũng đã nhìn ra là Hạ Thiên đang theo dõi Huyền Cơ và Huyền Hàn. Bất quá nàng không nói gì, chỉ lặng lặng đi theo sau lưng. Đi theo một hồi nàng đột nhiên phát hiện, phía trước thế nhưng chính là phòng quan sát. Hắn làm sao biết được hai người kia sẽ đến phòng quan sát chứ? Hắn thực sự là càng ngày càng thần bí. Huyền Cơ và Huyền Hàn sau khi tiến vào phòng quan sát trực tiếp ngồi ở ngay ghế giám sát. Người ở trong phòng quan sát, thời điểm thấy hai người bọn họ cũng không hề nói gì, mà còn vì họ rót ra hai chén nước trà. Các người là ai? Nơi này không thể tiến loạn vào. Thời điểm Hạ Thiên và Mộ Dung Hiểu Hiểu vừa muốn tiến vào phòng quan sát thì bị người ta cản lại. Dựa vào cái gì bọn hắn có thể vào mà chúng ta thì không? Mộ Dung Hiểu Hiểu bất mãn hết sức mà nói. Huyền Cơ và Huyền Hàn nhìn ra phía cửa. Hai người bọn họ thì không giống. Bọn họ là siêu cấp cao thủ thủ hộ nơi này. Bọn họ tự nhiên có quyền tiến vào trong phòng quan sát. Những người khác thì không thể loạn tiến. Thủ vệ giải thích. Mọi người ở nơi này cơ hồ đều biết hai vị kia. Hai vị kia đại biểu cho thực lực mạnh nhất ở chỗ này, bọn hắn không khác gì là tượng trưng cho thủ hộ thần ở đây. Vì lẽ đó là, trừ phòng thí nghiệm ra thì tất cả các địa phương khác bọn họ đều có thể tùy tiện ra vào. Hạ Thiên và Mộ Dung Hiểu Hiểu là người mới tới, thủ vệ nơi này tự nhiên không biết hai người. Thủ vệ đem bọn họ coi như những cao thủ bình thường, vì lẽ đó không hề chào đón. Huyền Cơ quay đầu đi cũng lười nhìn bọn Hạ Thiên, Huyền Hàn cũng vậy, hắn nhìn về phía video trước mặt. Ta muốn tiến vào. Hạ Thiên nói, không được, nơi này không phải là người nào cũng có thể đi vào. Thủ vệ vẫn là ngăn ở cửa. Nếu như ta nhất định phải vào thì sao? Giọng nói của Hạ Thiên đột nhiên trở nên băng lãnh, để cho tên thủ vệ kia toàn thân run lên. Hắn cảm giác là mình bị một đầu dã thú để mắt tới. Đầu dã thú này tùy thời có thể đem hắn ăn thịt. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Tên thủ vệ kia thân thể không tự chủ được lui về sau một bước. Và trong chớp mắt hắn lùi lại thì hai đạo thân ảnh từ bên cạnh hắn đi qua. Chính là Hạ Thiên và Mộ Dung Hiểu Hiểu. Hai người bọn họ đã tiến vào trong phòng quan sát, rồi trực tiếp ngồi sau lưng của Huyền Cơ và Huyền Hàn. Sau khi hai người bọn họ ngồi xuống, Hạ Thiên trực tiếp cầm chén trà trên bàn uống một hớp. Sau khi hắn uống xong thì ánh mắt của mọi người trong phòng đều rất quái dị nhìn hắn, bởi vì hắn vừa uống phải chén trà của Huyền Cơ. Chén trà này chuyên sử dụng cho Huyền Cơ, thế nhưng Hạ Thiên lại uống luôn cái chén đó, không khác nào là gián tiếp hôn người ta. Đem hai người họ bắt lại, thủ vệ ở cổng quát lớn, cùng lúc đó đám người trong phòng đều hướng hai người Hạ Thiên đi tới. Mắt thấy không khí nơi này ngày càng quái dị, sắc mặt của Huyền Cơ cũng hết sức khó coi. Nàng không nghĩ tới người này lại dám làm cản như thế. Mình rõ ràng đã bỏ qua cho hắn một lần, nhưng hắn lại dám lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích mình. Hừ, thủ vệ ở cổng hừ lạnh một tiếng. Hắn vừa nghĩ tới mình vừa rồi lại bị hai tiểu oa nhi dọa sợ, thì cảm giác vô cùng mất mặt. Mà hắn còn là đội trưởng đội thủ vệ trong cái phòng này. Hắn có quyền là truy nã đám người dám can đảm xâm nhập nơi đây. Vì lẽ đó hắn trực tiếp ra lệnh, hắn cũng không tin là đối phương dám đánh trả. Coi như bọn hắn có lợi hại thế nào, thì một khi động thủ ở đây cũng sẽ bị xử phạt. Mà hiện tại hai đại cao thủ trong căn cứ là Huyền Cơ và Huyền Hàn cũng có mặt. Hai người bọn họ cũng sẽ không dám gây chuyện ở đây. Vì lẽ đó hắn tự tin lực lượng thập phần đầy đủ. Những người kia đem Hạ Thiên và Mộ Dung Hiểu Hiểu bao vây. Bọn hắn hiện tại bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay với Hạ Thiên. Hai người các ngươi là tự mình đi, hay là để bọn ta ném các ngươi ra ngoài, sau đó báo cáo lên trên. Tên thủ vệ cổng trực tiếp hướng Hạ Thiên đi tới. Nếu như ta đều không chọn thì sao? Hạ Thiên nở nụ cười nhìn tên thủ vệ kia. Hử, ngươi đừng có cản rỡ, cái dạng người như ngươi ta đã gặp quá nhiều rồi. Cho là mình có chút công phu thì ngon sao? Ta cho ngươi biết, nơi này là căn cứ cấp SS của quốc gia, quản chế thập phần nghiêm khắc. Nếu như ngươi dám cản rỡ, chắc chắn sẽ có người thu thập các ngươi, tên thủ vệ kia nói. Thật sao? Ta không tin, Hạ Thiên thản nhiên nói. Động thủ, tên thủ vệ ở cổng trực tiếp nói với đám người trong phòng. Nghe được hai chữ động thủ, những người xung quanh trực tiếp chộp tới hướng Hạ Thiên. Mắt thấy là cánh tay những người kia sắp bắt được Hạ Thiên thì dừng tay. Đúng lúc này ở cổng có người hô lên. Thời điểm nghe được âm thanh này, đám thủ vệ đều dừng động tác trong tay của mình, tất cả nhìn ra phía cửa. Quản gia, Mộ Dung Hiểu Hiểu nhìn thấy người ở cửa thì lập tức kinh hô. Đại tiểu thư, ngươi không sao chứ? Quản gia từ cửa đi vào. Thời điểm nghe được quản gia gọi Mộ Dung Hiểu Hiểu là đại tiểu thư, tất cả đám bảo an đều sững sờ, bởi vì bọn hắn nhận biết tên quản gia này. Người bị Mộ Dung Hiểu Hiểu gọi là quản gia lại chính là phó chỉ huy của cái trụ sở này. Nói cách khác, hắn là nhân vật số 2 của trụ sở chính nghiên cứu ở nơi đây. Thế nhưng nhân vật số 2 này lại gọi Mộ Dung Hiểu Hiểu là đại tiểu thư. Lúc này trên mặt tên thủ vệ ở cửa, tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn vậy mà vừa rồi kêu người đi bắt đại tiểu thư của nhân vật số 2. Các người đều đi làm việc của mình đi. Quản gia phất tay đối với những người kia, sau đó nhìn về phía tên thủ vệ ở cửa. Tên thủ vệ kia nhìn thấy nhân vật số 2 nhìn mình lập tức giật nảy mình. Ta... Người cũng lùi xuống làm việc đi. Về sau không nên ngăn cản hắn, quản gia thản nhiên nói. Tên kia nhìn thấy là nhân vật số 2 của căn cứ không trách cứ mình thì thở phào một hơi. Huyền Cơ lại nhìn về phía Hạ Thiên lạnh lùng nói, lấy cái chén tới đây. Nhà, Hạ Thiên gật đầu rồi đem cái chén đặt trả lại trên mặt bàn. Huyền Cơ cầm cái chén lên rồi trực tiếp ném vào trong thùng rác. Hạ Thiên nhìn thấy cử động của nàng cũng không nói gì, mà ngẩng đầu nhìn về phía màn hình giám sát. Lúc này bên ngoài trụ sở đang tiến hành một trận đấu súng, song phương bắn nhau túi bụi. Ở đâu ra mà nhiều súng như vậy, mà hỏa lực của đối phương lại không yếu chút nào, Hạ Thiên hỏi. Không biết, mặc dù... Quốc gia đã tận lực khống chế việc buôn lậu súng ống, nhưng vẫn có người lợi dụng một chút biện pháp có thể vận chuyển súng ống tới. Người có đầu óc như thế, mãi mãi là không có dùng hết. Cảnh sát phát hiện một lần thì đả kích một lần, nhưng những người kia lại có thể tìm ra biện pháp mới, quản gia giải thích. Cứ như thế mà đánh tiếp thì tử thương chỉ sợ sẽ không nhỏ. Mà đối phương đã phát hiện ra vị trí căn cứ, chúng ta không thể để cho phi hổ đội chi viện sau. Hạ Thiên lần nữa hỏi. Đã gọi rồi. Bất quá nơi này thập phần vắng vẻ, phi hổ đội tới cũng cần một đoạn thời gian. Người cũng biết, một khi giao chiến thì đó chính là không chết không thôi, mà thời gian một giờ thì cũng đủ làm rất nhiều chuyện rồi, quản gia giải thích. Hạ Thiên khẽ gật đầu không nói gì, mà cẩn thận nhìn lên đại chiến trên màn hình. Tiên sinh, nếu không thì phái đám cao thủ kia lên đi. Đối phương đều là sát thủ được huấn luyện nghiêm túc. Nếu cứ tiếp tục thì số lượng thương vong sẽ là rất lớn. Huyền Cơ nhìn về phía quản gia mà hỏi. Không được, nơi này mới là nơi trọng yếu nhất, không thể để cho bọn họ ra ngoài. Quản gia trực tiếp nói. Mà nơi này đâu đâu cũng có cơ quan, phối hợp với thực lực của đám cao thủ kia. Vô luận là ai, xông vào thì cũng không được. Thế nhưng nếu bọn họ lao ra ngoài, lấy tình huống hiện tại thì thương vong sẽ vô cùng lớn. Bọn họ không hiểu rõ tình huống ở bên ngoài, mà bây giờ bên đó đang là đối súng bắn nhau, chứ không phải là vật lộn. Tốt, Huyền Cơ khẽ gật đầu. Ánh mắt Hạ Thiên đảo quanh màn hình giám sát, lúc này chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Không đúng, lông mày của Hạ Thiên đột nhiên nhíu lại. Nghe được lời hắn, mọi người đều nhìn về phía hắn. Hạ Thiên, ngươi phát hiện cái gì rồi? Quản gia hướng về phía Hạ Thiên mà hỏi. Ta không biết, nhưng ta chính là cảm giác không đúng, Hạ Thiên cau mày nói. Ánh mắt của hắn nhanh chóng quét qua hình ảnh trong video. Hắn hy vọng có thể nhìn ra cái gì đó, thế nhưng nhìn hồi lâu lại không phát hiện cái gì kỳ lạ. Hử. Huyền Cơ cảm giác là Hạ Thiên đang khoác lác, hử lạnh một tiếng trực tiếp quay đầu đi. Đám người yên lặng nhìn video. Không đúng, rút lui, để người phía trên tranh thủ thời gian rút lui mau. Hạ Thiên đột nhiên la lớn. Thấy hắn hô như vậy, đám người chung quanh giật nảy cả mình. Người hồ loạn cái gì? Huyền Cơ hết sức bất mãn kêu. Hạ Thiên, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bây giờ chiến đấu bên ngoài thập phần kịch liệt, nếu như bọn hắn rút lui, vậy thì căn cứ liền bại lộ ngay trước mặt đối phương. Một khi căn cứ bại lộ, vậy thì đạo phòng tuyến thứ nhất của chúng ta hoàn toàn biến mất. Quản gia khó hiểu nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Hắn mặc dù là quản gia của Mộ Dung Hiểu Hiểu, nhưng hắn cũng là phó đầu lĩnh của cái căn cứ này. Đạn hỏa tiễn cộng thêm với lực lựu đạn nữa thì tương đương với là sức mạnh của đại pháo rồi. Ngươi nhìn vào những cái nhánh cây trong video đi. Những sợi hắc tuyến kia cũng không phải là ảo giác đâu, mà là móc kéo treo địa lôi đó. Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ vào những cái hắc tuyến trên màn hình. Làm sao có thể? Mặc dù đối phương có thể lén đưa tới một nhóm vũ khí, nhưng sao có thể mang tới nhiều lựu đạn và địa lôi như vậy? Mà đạn hỏa tiễn cùng xuất hiện thì đã vô cùng khủng bố. Quản gia khó hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Hắn biết là trong lúc chiến đấu ở nhà của Mộ Dung Hiểu Hiểu đã từng xuất hiện cả đạn hỏa tiễn. Nhanh lên, để cho bọn hắn rút lui, nếu không tất cả những người này đều xong đời. Hạ Thiên thập phần nghiêm túc nhìn quản gia mà hô lên. Quản gia lại nhìn Hạ Thiên một chút, sau đó cắn răng, hắn trực tiếp xuất ra một cái bộ đàm bên hông. Phát mệnh lệnh để cho bộ đội phía trên toàn bộ rút lui. Hiểu. Lúc này bộ chỉ huy đáp lại. Những người chiến đấu phía trên lúc này mặc dù không rõ tại sao lại nhận được mệnh lệnh rút lui, nhưng nếu đã là mệnh lệnh của trưởng quan, vậy thì bọn hắn đương nhiên phải chấp hành. Thế là hết thảy mọi người bắt đầu rút lui lại theo kế hoạch đã vạch sẵn. Nhìn thấy những người kia đã rút lui, Hạ Thiên thở phào một hơi. Hừ, không cần phải tự cho là thông minh, ngươi xem một chút đi, hiện tại chẳng có chuyện gì phát sinh cả. Huyền Cơ hết sức bất mãn nói. Oanh. Đúng lúc này một đạo tiếng nổ rất to truyền đến, cùng lúc đó thì mấy camera giám sát nháy mắt bị hủy diệt, ngay cả nơi họ đang ngồi cũng có đất cát rơi xuống từ trên đỉnh đầu. Nhìn thấy tình huống như vậy, bọn hắn liền hiểu phía trên đã phát sinh một trận nổ lớn mà uy lực còn thập phần cường đại. Bởi vì căn cứ dưới lòng đất này là sử dụng công nghệ cao để mà tạo thành. Nguyên liệu cơ bản chính là đá nham thạch. Vì đó, coi như là bạo tạc mạnh cũng không thể tạo thành uy hiếp gì đối với núi đá. Và trạm nghiên cứu trong lòng đất này cũng vậy, đầu đầu cũng có ánh đèn. Đèn báo động bật sáng, chỉ 3 phút sau, bọn hắn phát hiện toàn bộ đèn báo động biến thành màu đỏ. Ngay cả bọn người Hạ Thiên ở trong phòng quan sát, đèn báo động cũng biến thành màu đỏ. Màu đỏ chính là đại biểu đã có địch nhân xâm lấn. Lần này thì phiền phức lớn rồi, quản gia mở miệng. Nghênh địch. Huyền Cơ trực tiếp đứng dậy, sau đó đi ra ngoài. Địch nhân nếu như đã giết vào, vậy thì chính là thời cơ để những cao thủ võ lâm này động võ. Bọn hắn, đối với hoàn cảnh nơi này hết sức quen thuộc, vì lẽ đó sẽ không đạp nhầm vào những khu vực có bẫy dập tử vong. Nhưng đối phương thì khác. Đối phương đối với hoàn cảnh nơi này là hoàn toàn không quen biết, vì lẽ đó bọn họ chỉ cần xâm nhập vào nơi đây, nhân số tử thương sẽ vượt quá phần nửa. Hạ Thiên lúc này quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Hiểu Hiểu mà cười. Có muốn đi ra ngoài xem náo nhiệt một chút không? Muốn. Mộ Dung Hiểu Hiểu dùng sức gật đầu, nàng hiện tại đã không hề chán ghét Hạ Thiên một chút nào. Nghe Hạ Thiên nói là đi xem náo nhiệt thì lập tức nhiệt huyết sôi trào. Hạ Thiên tiên sinh, quản gia vội vàng nhìn về phía Hạ Thiên. Quản gia, nếu không thì ngươi cũng đi cùng luôn. Hạ Thiên biết là quản gia đang lo lắng cái gì, biết hắn hẳn là thập phần lo lắng cho an nguy của Mộ Dung Hiểu Hiểu. Coi như mình có giải thích thế nào thì quản gia cũng sẽ lo lắng, vì lẽ đó cứ gọi hắn đi cùng là tốt nhất. Những võ giả xâm lấn kia, tình huống lúc này không hề tốt đẹp, cơ quan khắp nơi để cho số lượng tử thương của bọn họ càng lúc càng tăng. Hơn nữa còn có người tiến hành đánh lén. Đáng ghét, đình chỉ việc tiến lên. Người cầm đầu phẫn nộ hô to, sau đó trực tiếp bước về phía trước. Tay phải quán xuất hiện một đám bột phấn kim sắc, sau đó dùng miệng thổi mạnh. Bột phấn kim sắc này trực tiếp bén thổi tan tản ra rất xa. Sau đó tình huống chung quanh liền phát sinh biến hóa. Trên đường có xuất hiện rất nhiều dấu chân. Thuận theo địa phương có nhiều dấu chân nhất mà đi. Người kia lạnh lùng nói, những người phía sau hắn trực tiếp xông lên phía trước. Hử, lãng phí bảo bối cát vàng của ta, ẩn bức đáng ghét này, nhất định cứ phải lùa chúng ta lên trước. Giết, một số lượng lớn sát thủ xung phong tiến vào. Có cát vàng trải đường, những sát thủ kia đã không còn bước lầm vào cơ quan nữa. Không có cơ quan ngăn cản, những cao thủ kia cũng bị rất nhiều sát thủ giết chết. Trong lúc nhất thời chiến đấu song phương trở nên hỗn loạn, mà phía trên căn cứ thì những thủ vệ còn chưa chết, vẫn còn đang đấu súng với một bộ phận sát thủ. Tất cả mọi người nghe đây, đem bọn họ dẫn tới đại sảnh số 1. Huyền Cơ lợi dụng tai nghe để hạ lệnh, mặc dù nàng không có chức vị đặc thù gì, nhưng mà khi nghe được âm thanh của nàng, tất cả những cao thủ kia đều làm theo, bởi vì nàng là lão đại ở nơi này. Quản gia, sảnh số 1 là chỗ nào vậy? Hạ Thiên hỏi. Nơi này có hết thảy 3 cái đại sảnh. Chỗ các người sinh hoạt chính là vị trí của sảnh số 3. Còn ở phía trước theo thứ tự là số 1 và số 2. Sảnh số 1 chính là đại sảnh ban đầu khi tiến vào. Đại sảnh số 2 là phía sau đại sảnh số 1. Mỗi một đại sảnh đều rất rộng lớn mà lại có các gian phòng khác biệt. Sảnh số 1 chính là nằm trên vị trí túc xá của đám thủ vệ, quản gia giải thích. Nói cách khác là nàng dự định đem người của đối phương dẫn vào đó để tiến hành chiến đấu sau. Hạ Thiên nguyên bản cho rằng trận chiến đấu này sẽ kéo dài rất lâu, nhưng lại không nghĩ tới nhanh như vậy đã sắp tiến hành đại quyết chiến. Bọn hắn lúc này liền hướng về sảnh số 1 mà đi. Trong sảnh số 1, những sát thủ kia vọt vào, thực lực cũng không hề tệ. Bọn hắn không phải là sát thủ phổ thông, mà là sát thủ đã được trải qua huấn luyện siêu cấp. Lúc này chiến đấu thực lực song phương, sai biệt là không lớn. Mặc dù phe phòng thủ đại đa số đều là cao thủ, nhưng quân số của bọn họ không đến 100. Còn đối phương thì lại khác, hết thảy đối phương có hơn 300 tên sát thủ. Vừa tiến được vào đại sảnh số 1, liền phát sinh hỗn chiến tập thể, bùng nổ ngay tại chỗ. Cao thủ phương phòng thủ không ngừng va chạm với đám sát thủ, mà sát thủ ra tay thì đều thập phần tàn nhẫn, nhân số lại đông. Vì lẽ đó trong lúc nhất thời bọn họ đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cao thủ của phương phòng thủ không ngừng bị ép phải lui lại. Lên, các người đều lên cho ta. Nếu ai dám lưu lại, ta liền thay lão đại giết hắn. Lúc này Hồ Việt Trung ở phía sau hô gào, hắn cũng không hề xuất thủ, mà đó cổ vũ sĩ khí cho quân ta. Mặc dù những người chung quanh kia đối với hắn cực kỳ bất mãn, nhưng mọi người đều không nguyện ý trêu chọc hắn, bởi vì hắn tựa như một con hổ ly giảo hoạt vậy. Phốc, lại một cao thủ của phương phòng thủ bị người ta giết chết. Hử, nếu như các ngươi cho rằng những người này chẳng qua chỉ là sát thủ phổ thông, vậy thì các ngươi lầm to. Bọn hắn đều là hảo thủ trong lính đánh thuê quốc tế. Còn có những người là chiến thắng ở dưới võ đài ngầm, thực lực của bọn họ không chênh lệch với các ngươi. Tên đầu lĩnh sát thủ lạnh lùng mở miệng. Đúng lúc này có một thân ảnh xâm nhập vào trong chiến cuộc, đồ sát. Gần như một trường giết chóc đồ sát được triển khai. Mỗi lần người kia xuất thủ đều gặt đi tính mạng của một tên sát thủ. Cái gì? Tên đầu lĩnh sát thủ lập tức sững sờ. Hắn vừa mới chém gió là sát thủ của mình có bao nhiêu lợi hại, thế nhưng đối phương lập tức xuất hiện một nhân vật lợi hại như thế. Hắn phát hiện sĩ khí của phương phòng thủ bỗng chốc là phát sinh biến hóa. Lão đại tới rồi, chính là lão đại. Phương phòng thủ có cao thủ hô lên. Huyền Cơ đến để cho khí thế bên phòng thủ nháy mắt bạo tăng. Hử, đừng tưởng rằng các ngươi tới vài người là có thể làm cản như vậy. Tên đầu lĩnh sát thủ hừ lạnh một tiếng quát. À, đừng có hiểu lầm. Chúng ta chỉ đến để xem náo nhiệt thôi. Bước quá là bước hơi lố về phía trước 2 bước. Bây giờ chúng ta sẽ lui về. Hạ Thiên vội vàng mở miệng, sau đó thực sự lui lại vài bước. Nhìn thấy động tác của Hạ Thiên, Huyền Cơ thập phần kinh thường, bởi vì trong mắt của nàng, cử động của Hạ Thiên đại biểu cho sự hèn yếu. Vừa thấy gọi là chiến cuộc thay đổi thì liền lui về phía sau. Quả nhiên là một đám gia hỏa trông thì ngon mà dùng không được. Tên sát thủ đầu lĩnh cười lớn mà nói. Sau đó hắn phất tay với một người sau lưng, người kia trong nháy mắt liền giết ra. Huyền Hàn thời điểm giết vào trong đám người của đối phương thì cũng giống như vào chỗ không người vậy. Những sát thủ kia không có bất kỳ người nào là đối thủ của Huyền Hàn. Không tới nửa phút, hắn đã xử lý hơn 30 tên sát thủ. Nhưng đúng lúc này một đạo hắc ảnh vọt thẳng về phía hắn. Ầm. Phong Phương giao thủ một hiệp, thân thể hai người đều lui lại ba bước. Tiểu tử, không tệ lắm, ta gọi là sát nhị. Bóng đen kia tán thưởng nhìn về phía Huyền Hàn. Huyền Hàn, Huyền Hàn cũng tự mình giới thiệu. Chỉ có những cao thủ đạt được sự tán thành của hắn thì hắn mới đem tên mình nói cho đối phương. Hắn cùng với bóng đen này mặc dù chỉ giao thủ một hiệp nhưng cũng phát hiện thực lực đối phương không đơn giản. Song Phương nháy mắt lại giết vào cùng một chỗ. Hai người ta tới người đi, nháy mắt đã cùng kích mấy chục hiệp. Thật là lợi hại, ta đã sắp không nhìn thấy bóng dáng của bọn hắn. Mộ Dung Hiểu Hiểu kinh ngạc nói. Thân thể Song Phương nhanh chóng lùi lại, khóe miệng của Huyền Hàn chảy ra máu tươi. Huyền Hàn, ngươi không sao chứ? Huyền Cơ vội hỏi. Ta không sao, chỉ bất quá là bị vũ khí của hắn đánh lén thôi. Huyền Hàn lau sạch vết máu nơi khóe miệng. Đánh lén? Huyền Cơ nhướng mày. Nàng biết Huyền Hàn cũng không phải loại người chủ quan khinh địch, thế nhưng đối phương vậy mà có thể đánh lén được hắn. Ân, là quạt sắt. Tên này chính là Huyết Công Tử thành danh lúc trước. Huyền Hàn lãnh đạm, lạnh nhạt nói. Quạt sắt Huyết Công Tử? Nghĩ không ta, hắn vậy mà luân lạc tới mức làm đi làm sát thủ cho người ta. Huyền Cơ thập phần khinh thường nhìn cái tên được gọi là sát nhị kia. Quạt sắt Huyết Công Tử trước kia trên giang hồ cũng là một tên tuổi có danh có tiếng, thế nhưng hiện tại hắn vậy mà biến thành một tên sát thủ. Vậy mà lại bị các ngươi nhìn thấu thân phận, vậy thì ta càng không thèm bỏ qua cho các ngươi. Quạt sắt Huyết Công Tử trực tiếp mở cây quạt sắt ra, ở phía trước của quạt sắt xuất hiện hàng loạt những cây lưỡi dao găm sắc bén. Quạt sắt Huyết Công Tử ở Hoa Hạ cũng được coi là một nhân vật có danh. Hắn bằng vào một cây quạt sắt đánh khắp toàn tỉnh vô địch thủ, khi đó cũng là phong quang vô hạn. Nhưng hắn hạ thủ quá tàn ác, mà nghe nói người này thập phần âm độc, vì lẽ đó mà Cửu Gia khẳng định không ít. Về sau, hắn trực tiếp mai danh ẩn tích, không biết là đi đến địa phương nào. Thế nhưng bây giờ hắn vậy mà xuất hiện, lại lấy thân phận của một tên sát thủ mà xuất hiện. Mà hắn còn là nhân vật đứng thứ hai trong tổ chức sát thủ này, danh hiệu là sát nhị. Nghĩ không ra, người thế mà luân lạc tới tình trạng này. Huyền Hàn thập phần kinh thường nhìn về phía sát nhị mà nói. Trong tay của hắn xuất hiện một trái thiết cầu này trực tiếp ném về phía. Sát nhị, bạch một tiếng, tốc độ của thiết cầu rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã nện vào quạt sắt của Huyết Công Tử. Ở trên thiết cầu có khí thế vô cùng mạnh mẽ, cỗ khí thế này phảng phất muốn đem Huyết Công Tử cả người đều thôn phệ. Tốc độ của thiết cầu thậm chí không chậm hơn so với tốc độ đạn bắn, còn uy lực thì thậm chí lớn hơn nhiều. Hừ. Quạt sắt Huyết Công Tử hừ lạnh một tiếng, sau đó thân thể nhanh chóng lui về sau, quạt sắt trong tay chắn ngang trước ngực, chặn lại công kích của thiết cầu. Chát. Thiết cầu sau khi đập vào quạt sắt trực tiếp bật ngược trở về, bay tới trên người của Huyền Hàn. Huyết Công Tử, ngươi chỉ có chút bản lĩnh này sao? Huyền Hàn thập phần khinh thường mà nói. Trái thiết cầu trong tông tay hắn chạy lên mu bàn tay rồi chuyển động trung trung điệp điệp giống như đồ chơi vậy. Ngón tay của hắn là thập phần linh hoạt. Những người chung quanh nhìn thấy Huyền Hàn chiếm cứ ưu thế, khí thế trong nháy mắt tăng vọt lên. Hạ Thiên tiên sinh, ngài thấy thế nào? Quản gia nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Nếu như đối phương chỉ có một chút bản lĩnh này, vậy thì khẳng định là không có cơ hội. Mặc dù ta không biết là ngươi còn an bài gì phía sau, nhưng ta suy đoán tuyệt đối là không đơn giản như vậy. Mà đối phương dễ dàng vọt vào đây như thế, nếu như không thể đem bọn hắn diệt sát toàn bộ, vậy thì sẽ là hậu họa vô cùng, Hạ Thiên nói. Cái gì cũng đều không giấu được ngươi. Căn cứ này là thập phần trọng yếu. Gần đây có một nhóm virus bị chảy vào trong Hoa Hạ. Còn virus này thập phần nguy hiểm. Chỉ trong 3 ngày, người của cả một cái thôn xóm tất cả đều bị lây bệnh. Quản gia mở miệng. Chuyện này là một cái cơ mật rất lớn. Ở dưới tình huống bình thường hắn sẽ không nói cho người khác nghe. Nhưng Hạ Thiên thì lại khác. Hạ Thiên là người của cấp trên phái tới. Nghiêm trọng như vậy sao? Hạ Thiên nhướng mày. Ân, để phòng ngừa virus lan tràn, toàn bộ ngôi làng đã bị phong bế. Thế nhưng, ngôi làng hoàn toàn phong bế. Hiện tại tất cả mọi người đó cơ hồ đều là người chết sống lại, giống như zombie vậy. Quản gia đem sự tình nói ra. Cơ sở nghiên cứu này chính là vì nghiên cứu ra dược vật để phòng chống bệnh độc. Lão gia cùng với phu nhân chính là chuyên gia phương diện này, mà bọn họ đã phát minh ra một loại tổ hợp dược vật có thể khống chế được virus này. Hiện tại, ở trong toàn bộ Hoa Hạ, cũng chỉ có lão gia và phu nhân mới có thể thành công nghiên cứu ra dược vật ấy thôi. Nguyên lai là vậy, khó trách ngay cả nhân vật số 2 của Hoa Hạ cũng bị kinh động. Hạ Thiên khẽ gật đầu, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì mà nhân vật số 2 lại để hắn đến bảo vệ cho Mộ Dung Hiểu Hiểu. Nhân vật số 2 của Hoa Hạ ư? Quản gia kinh ngạc nhìn về phía Hạ Thiên. Hắn trước kia chỉ biết là phía trên rất lưu tâm đến chuyện này, nhưng không nghĩ tới lại là nhân vật số 2 của Hoa Hạ. Mà cách nhìn quán đối với Hạ Thiên cũng lần nữa phải biến đổi, bởi vì nhân vật số 2 của Hoa Hạ không có khả năng phái tới một người không có bản lĩnh. Hắn trước kia cho rằng Hạ Thiên bất quá chỉ là cao thủ bình thường, nhưng bây giờ thì khác. Người mà nhân vật số 2 của Hoa Hạ phái tới nhất định phải là cao thủ siêu cấp. Trẻ tuổi như vậy mà đã là siêu cấp cao thủ sao? Ân, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hắn đối với lần nghiên cứu này cảm thấy rất hứng thú. Ở trong toàn bộ Hoa Hạ lại chỉ có phụ mẫu của Mộ Dung Hiểu Hiểu mới có thể nghiên cứu ra loại dược vật để phòng chống bệnh độc kia. Một khi bọn họ mà nghiên cứu chế tạo thành công, vậy thì không những là cứu được tính mạng của cả ngàn người, mà có thể triệt để khống chế loại virus này. Sau khi có kháng thể thì loại virus này đã không còn tác dụng gì nữa, chỉ như cảm sốt thông thường thôi. Mà đối với người phóng thích virus, vì con virus này bọn họ có thể là hao tổn vô số tâm huyết và tiền tài. Bọn họ muốn lợi dụng con virus này đến phá hư và bắt chặt chính phủ Hoa Hạ. Làm sao có thể tha thứ cho việc ở trong Hoa Hạ có người có thể nghiên cứu ra giải dược. Vì lẽ đó bọn hắn dự định là đem phụ mẫu của Mộ Dung Hiểu Hiểu bắt đi, bởi vì hai người bọn họ không khác gì con gà đẻ trứng vàng. Đương nhiên, nếu rơi vào tình huống đặc thù không thể bắt được hai người bọn họ, vậy thì giết. Đây chính là nhiệm vụ ban đầu mà đám người kia ban bố ra. Nhiệm vụ lần này hết thảy là có hai tổ chức tiếp nhận. Một tổ chức chính là quân sát hắc thủ, còn một cái nữa chính là Lưu Sa. Bất quá Lưu Sa đã nói là bọn họ cũng chỉ phái ra một cao thủ cấp bậc tổ trưởng mà thôi. Đối phương nghe được là Lưu Sa chịu phái ra cao thủ cấp bậc tổ trưởng thì cực kỳ hưng phấn, lại cho thêm tiền. Lưu Gia là tồn tại gì? Chính là tổ chức sát thủ mạnh nhất của Hoa Hạ, là tập đoàn sát thủ cấp độ SSS. Mà một đoạn thời gian trước, Lưu Gia còn hủy diệt đi mấy tập đoàn sát thủ SSS trên thế giới. Hiện tại thanh danh của Lưu Gia, Lưu Gia là thập phần vang dội. Mà người Lưu Gia phái tới lần này chính là Ẩn Bức. Hắn cũng không để cho cố chủ thất vọng, vừa mới xuất thủ liền đã điều tra ra trụ sở bí ẩn dưới lòng đất. Tập đoàn sát thủ quân sát hắc thủ tìm kiếm nhiều ngày như vậy mà không có bất kỳ tin tức gì, thế nhưng Ẩn Bức vừa ra tay đã tìm được trụ sở. Cái này liền làm cho lão đại của tập đoàn quần sát kia cảm thấy mất mặt. Bây giờ, hắn chỉ cần nghĩ tới Ẩn Bức thôi, nhìn thấy cái dáng vẻ của đối phương là thập phần khó chịu. Sát nhị, người đang chơi cái trò gì vậy? Nhanh giải quyết chiến đấu đi. Nghe được lời của sát thủ đầu lĩnh, quạt sát huyết công tử gật đầu. Lão đại đã không kiên nhẫn được nữa, vì lẽ đó ta phải nhanh một chút giải quyết chiến đấu. Soạt, cây quạt trong tay của hắn trực tiếp được ném ra. Cái đầu quạt sắt xuất hiện một cái lưỡi khoái đao và nó nhanh chóng xoay tròn, trực tiếp hướng về Huyền Hàn vọt tới. Lưỡi đao trên quạt sắt là vô cùng sắc bén, có thể nhẹ nhàng cắt mở bất cứ vật gì. Thân thể của Huyền Hàn nhanh chóng lui về sau, sau đó thân thể bật lên tránh thoát khỏi công kích của quạt sắt. Quạt sắt xoẹt qua vách tường, trên vách tường lưu lại một đạo vết cắt, bởi vậy mà có thể thấy được là khoái đao trên quạt sắt này tới cùng sắc bén cỡ nào. Huyền Hàn, để cho ta tới đi. Huyền Cơ đi tới bên cạnh Huyền Hàn mà nói. Không được, ta không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương ngươi. Ta từ nhỏ lớn lên ở Huyền gia, mạng của ta cũng là mạng của Huyền gia. Huyền Hàn trực tiếp cự tuyệt đề nghị của Huyền Cơ. Lòng tự tôn của hắn là thập phần mạnh mẽ. Trong lòng hắn thì Huyền Cơ chính là nữ thần cao cao tại thượng, còn hắn chỉ là một tiểu nhân vật không có tiếng tăm. Nếu như có người muốn tổn thương Huyền Cơ, vậy thì hắn sẽ dùng tính mạng của mình đi thủ hộ cho nàng. Ai, lại là một gã gia hỏa si tình. Hạ Thiên thở dài một hơi. Huyền Hàn cùng Huyết Công Tử hai người chiến đấu ngày càng kịch liệt. Huyết Công Tử rõ ràng là chiếm cứ ưu thế nhất định. Lúc này trên người Huyền Hàn đã xuất hiện nhiều vết thương, mà Huyết Công Tử thì một vết thương cũng không có. Hử, Huyền Cơ hử lạnh một tiếng, sau đó cả người biến mất tại chỗ. Quan sát Huyết Công Tử thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, chính là Huyền Cơ, trong nháy mắt xuất thủ đã dùng một chưởng trực tiếp đem Huyết Công Tử đánh văng ra ngoài. Tay trái của nàng nhẹ nhàng vỗ vào trên thân của Huyền Hàn. Huyền Hàn bị nàng đẩy tới bên đám người Hạ Thiên. Chỉ một chưởng thôi, Huyền Cơ dùng một chưởng nhẹ nhõm hóa giải chiến đấu giữa hai cao thủ. Thật là lợi hại, là lão đại xuất thủ rồi. Lão đại lợi hại, đối phương ngay cả một chút người để đánh cũng không có. Có lão đại ở đây thì chúng ta thắng chắc, mọi người giết tới đi. Những người chung quanh hưng phấn hô lên, Huyền Cơ vừa ra tay, liền cường thế, thắng lợi mang tính áp đảo. Cái này mang đến cho bọn hắn lòng tin rất mạnh, vì lẽ đó bọn họ từng người khí thế đều thập phần đầy đủ. Các người nhanh lên cho ta, nhìn cái gì, không thấy được lão đại lợi hại như vậy sao? Hồ Việt Trung đứng ở một bên la lớn, hắn từ đầu tới đuôi căn bản một người cũng chưa từng đánh qua, hắn một mực luôn để cho người khác động thủ. Hắn đứng phía sau hô lên một hồi, cảm thấy mười phần nhàm chán, thế là nhìn thoáng qua chung quanh, vừa hay thấy được bọn người Hạ Thiên quản gia và Mộ Dung Hiểu Hiểu. Hắn thì không có nhận ra quản gia. Quản gia mặc dù là phó chỉ huy căn cứ ở đây, nhưng mà người biết ông ta không nhiều, đặc biệt là những cao thủ võ lâm kia, bọn họ đều là do cấp trên tìm tới. Có một chút thì là bằng hữu của cấp trên, có một chút là bằng hữu của bằng hữu, còn có một chút là dùng tiền thuê tới. Về phần cấp trên ở nơi này thân phận là rất cao, là một vị quan lớn của Bộ Quốc phòng. Mấy người các ngươi còn nhìn cái gì? Lên đi! Hồ Việt Trung trực tiếp tới trước mặt Hạ Thiên la lớn. Ầm! Thân thể quán chậm rãi ngã xuống đất. Ngươi làm chậm trễ ta xem kịch thì cứ nằm đây nghỉ cho tốt đi. Dù sao ngươi cũng không có xông lên đánh nhau. Hạ Thiên đối với Hồ Việt Trung đã ngất còn bồi thêm mấy câu. Khục khục. Quan sát huyết công tử ho ra một ngụm máu tươi, trên mặt quán lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới là một trưởng nhìn như mềm nhẹ của đối phương lại có uy lực cường đại như thế. Sát nhị, ngươi không sao chứ? Lão đại của quân sát nhìn thấy huyết công tử bị đánh văng liền lập tức mở miệng. Thật xin lỗi, lão đại, ta không phải đối thủ của nàng. Huyết công tử vẻ mặt áy náy nói. Lão đại của quân sát hắc thủ này đi tới trước mặt của huyết công tử, sắc mặt băng lãnh, sau đó tay phải chộp về phía sát nhị. Yên tâm, giao nàng cho ta. Lão đại, huyết công tử cảm kích nhìn về phía lão đại của tập đoàn quần sắt. Nhà đầu này, giết hai huynh đệ của ta. Tay của lão đại trực tiếp hướng về phía trước. Thời điểm hắn đi ngang qua một tên cao thủ võ lâm thì phốc một tiếng, huyết quang lóe lên, cái đầu người nọ bay lên cao. Nhanh, một đao vô cùng nhanh chuẩn. Ngươi không phải đối thủ của ta. Huyền Cơ lạnh lùng nói, nàng cực kỳ tự tin, nàng tin tưởng vào thực lực của mình. Huyền Hàn đứng sau lưng Huyền Cơ không nói gì. Nhìn bóng lưng cường đại của Huyền Cơ, hắn cảm giác nhà mình rất vô dụng. Hận thực lực của mình không đủ sao? Đúng lúc này một âm thanh truyền vào trong lỗ tai hắn để hắn chậm rãi quay đầu. Là ngươi? Huyền Hàn nhìn Hạ Thiên mà nói. Ngươi có phải hay không là hận thực lực của mình rất tệ, không thể bảo vệ cho nữ nhân mà mình yêu, đặc biệt là ở cái loại thời điểm mà nàng cần giúp đỡ này? Hạ Thiên trực tiếp mở miệng hỏi. Cực kỳ là trực tiếp luôn. Ta không có tư cách để yêu nàng. Nàng là tiểu thư, mà ta chỉ là một hạ nhân. Huyền Hàn rất có cảm giác tự ti. Tư cách sao? Ta cho tới bây giờ cũng không biết tư cách là có ý gì. Bất quá ta rất rõ ràng, thời điểm mà thực lực ta không đủ thì ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp để tăng thực lực của mình lên. Sau đó sẽ đi bảo hộ người mà ta yêu, chứ không phải đứng sau lưng nàng than vắn thở dài. Hạ Thiên nói xong trực tiếp là hướng bên cạnh ngồi xuống. Huyền Hàn cả người sững sờ tại đó, một câu làm tỉnh người trong mộng. Huyền Hàn lập tức bị Hạ Thiên điểm phá. Hắn thích Huyền Cơ là không sai, nhưng hắn vẫn cho rằng là mình không có tư cách để thích tiểu thư, mà hắn biết thực lực của mình so ra kém tiểu thư, nhưng mà hắn chỉ muốn yên lặng thủ hộ bên cạnh đại tiểu thư mà thôi. Thế nhưng hắn còn không có nghĩ tới một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, đó là Huyền Cơ thực sự cần một tùy tùng như hắn sao? Sự tình mà chính nàng có thể làm được còn cần tới người khác trợ giúp sao? Nàng cũng đâu có què cụt gì. Nếu như thời điểm mà nàng chân chính gặp được nguy hiểm, vậy thì mình có thể giúp được cái gì đây? Ta thực sự sai rồi. Huyền Hàn thở dài một hơi, sau đó trực tiếp nhào vào trong đám người sát thủ. Hắn biết là mình đã không giúp được Huyền Cơ, bởi vì hắn khẳng định không phải đối thủ của sát nhất. Coi như hắn hiện tại có giết tới thì cũng chỉ có thể không công chịu chết mà thôi. Chẳng những không giúp được Huyền Cơ chút xíu nào, ngược lại còn làm phân tán sức chú ý của nàng. Vì lẽ đó việc hiện tại hắn cần làm chính là xử lý những sát thủ bình thường của đối phương. Như vậy có thể giảm bớt gánh nặng cho đám cao thủ còn lại, và như thế cũng có thể tránh được là Huyền Cơ sẽ phải phân tâm khi chiến đấu. Xem ra, hắn đã hiểu rồi. Hạ Thiên kẽ gật đầu tán thưởng. Ngươi vừa rồi đến tột cùng đã nói với hắn cái gì vậy? Vì cái gì mà cả người hắn giống như thay đổi rất nhiều vậy? Mộ Dung Hiểu Hiểu ngồi xuống bên cạnh Hạ Thiên mà hỏi. Lúc trước hắn tập trung tinh thần muốn bảo hộ Huyền Cơ, vì lẽ đó sự chú ý của hắn đều đặt trên người của Huyền Cơ. Như vậy sẽ để cho tầm mắt của hắn ngày càng hạn hẹp. Nhưng hiện tại hắn minh bạch như thế nào mới có thể trợ giúp Huyền Cơ đúng nghĩa. Hạ Thiên giải thích. Có ý tứ gì chứ? Nghe không hiểu mấy. Mộ Dung Hiểu Hiểu nói. Phốc. Thời điểm mà sát nhất đi về phía Huyền Cơ, cây đao trong tay hắn nhanh như thiểm điện, nhẹ nhàng thu gặt tính mệnh những cao thủ kia. Nhà đầu, ta cho người thống khoái. Sát nhất vừa nói xong trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Huyền Cơ. Quái đao trong tay phải quán trực tiếp chém về phía yết hầu của Huyền Cơ. Bạch, đao quang lóe lên, đang Một âm thanh va chạm của sắt thép truyền đến, trong tay phải Huyền Cơ đã xuất hiện một cây chủy thủ. Có bản lĩnh gì thì cứ dùng ra cả đi, ta cũng không sợ các ngươi. Nhà đầu, ngươi đã muốn chết, vậy thì ta tiễn ngươi một đoạn vậy. Giết một khoái đao thì phải dùng khoái đao. Sát Nhất lúc này lại chém về phía Huyền Cơ, đang chủy thủ của Huyền Cơ lần nữa chặn lại công kích của hắn. Xem ra, bản sự khoác lác của ngươi so với thực lực của ngươi thì mạnh hơn nhiều. Huyền Cơ khinh thường chế giễu, mặc dù nàng biết người trước mặt rất khó đối phó, nhưng nàng đối với mình có lòng tin rất mạnh. Nàng tin tưởng vô luận gặp được cao thủ dạng gì, nàng đều có thể chiến thắng. Muốn chết, Sát Nhất vung ra khoái đao. Một đạo đao ảnh dài mấy chục mét trực tiếp chém về phía Huyền Cơ. Đao ảnh kia thế nhưng là thập phần khủng bố, mỗi một chiếc mặt nạ giống như mỗi một chiếc đều giống như thật vậy, trong nháy mắt đem Huyền Cơ bao phủ vào trong. Mắt thấy những đao ảnh kia liền muốn đem Huyền Cơ triệt để xé nát. Rút đao thuật, tay phải của Huyền Cơ kéo nhẹ một phát, góc độ này thập phần cổ quái, ở trong mắt mọi người thì nàng giống như là muốn tự đoạn một cánh tay của mình vậy. Ken két, hai đạo tiếng vang truyền đến, sau đó tất cả ánh đao đều biến mất. Chủy thủ của Huyền Cơ trực tiếp đã kẹp vào khoái đao của Sát Nhất. Cái gì? Hạ Thiên trực tiếp đứng lên, vẻ mặt không tưởng tượng nổi mà nhìn Huyền Cơ. Có ý tứ, thực sự là rất có ý tứ. Một đạo hắc ảnh là xuất hiện ở đại sảnh của lầu 1. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại các bạn trong phần sau.